Chương 1111, cuối cùng một trận chiến đấu. Huyền Thiên Tông chủ phòng, Hàn đạo nhân trong biệt viện. Hàn đạo nhân ngồi trên băng ghế đá, một bên thổ địa bên trên, Kim Thiên triển khoanh chân tu luyện. Tối tăm mờ mịt khí tức, tràn ngập toàn bộ viện lạc. Nhìn xem Kim Thiên triển tu luyện, Hàn đạo nhân trên mặt, nở một nụ cười. Mặc dù ngày đó Kim Thiên triển ba trận chiến đều bại bởi huyết kiếm thánh, nhưng chiến đấu sau cùng so đấu, hắn đối với mình Đổ Nhi rất có lòng tin. Dùng triển nhi thực lực, đối phó thiên cương cảnh cựu trọng đỉnh phong võ giả, không có áp lực chút nào. Cho dù là đối đầu bước ra bước đầu tiên võ giả, cũng có thể đối kháng một phen. Hàn đạo nhân hài lòng gật đầu. Soạt nhưng vào lúc này, Kim Thiên triển quanh thân, hiện ra mênh mông cương nguyên chi lực. Hán khí hải bên trong, chín đạo cương nguyên, cấp tốc xoay tròn, sau đó tại dung hợp. Không thể. Thấy thế, Hàn đạo nhân quá sợ hãi. Vừa mới bước vào thiên cương cảnh cựu trọng, liền muốn cưỡng ép đi ra bước đầu tiên, cái này quá nguy hiểm. Bất quá, Hàn đạo nhân muốn ngăn cản, thôi. Kim Thiên triển đã trải qua rồi dung hợp. Ông kinh khủng cương nguyên chi lực, quét sạch toàn thân, khí hải bên trong chín đạo cương nguyên, hỗn hợp với nhau, cưỡng ép dung hợp. Giang giác bất quá, dung hợp đến một nửa thời điểm, lập tức chín đạo cương nguyên, trong nháy mắt phân tán ra tới. Sau đó, xương cốt vỡ vụn thanh âm, theo Kim Thiên triển trong thân thể truyền ra. Phốc cương nguyên chi lực tiêu tán, Kim Thiên triển trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi quá chỉ vì cái trước mắt. Hàn đạo nhân có chút oán giận nói. Sư tôn, ta muốn chiến thắng huyết kiếm thánh. Kim Thiên triển có tâm ma, giống như không cách nào chiến thắng huyết kiếm thánh. 5 tháng sau này bên trong, hắn tu vi võ đạo, đem không cách nào tiến thêm. Hắn nhất định phải tăng thực lực lên. Ngu xuẩn. Kiểm tra một chút Kim Thiên triển thân thể, phát hiện không có cái gì trở ngại. Hàn đạo nhân khiển trách quá mắng. Kim Thiên triển cử động như vậy, quá nguy hiểm. Một khi xảy ra vấn đề, sẽ nguy cơ sinh mệnh. Cũng may hắn căn cơ không tệ, không có cái gì trở ngại. Sư tôn Kim Thiên triển cúi thấp đầu, thấp giọng nói. Hàn đạo nhân muốn thuyết phục Kim Thiên triển, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến. Hàn đạo nhân ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, người tới lại là luyện khí phong hồng hồ tử trưởng lão. Trưởng lão! Hàn đạo nhân cùng Kim Thiên triển, chắp tay hành lễ. Hàn đạo nhân! Nghe nói ngươi Đổ Nhi muốn cùng huyết kiếm thánh một trận chiến, ta cố ý tới xem một chút. Hồng hồ tử trưởng lao nhếch miệng cười nói. A Hàn đạo nhân hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, hồng hồ tử trưởng lao từ trong ngực, lấy ra một viên dược hoàn. Đây là Hàn đạo nhân hỏi. Đây là bạo huyết đan. Hồng hồ tử trưởng lao đem bạo huyết đan đưa cho Hàn đạo nhân. Cái sau tiếp nhận đan dược về sau, chấn động trong lòng không thôi. Đây chính là trong truyền thuyết bạo huyết đan cùng huyết kiếm thánh một trận chiến, thời khắc mấu chốt, có thể phục dụng nó. Hồng hồ tử trưởng lao nói xong, liền quay người rời đi. Lưu lại một mặt kinh ngạc Hàn đạo nhân sư đồ. Sư tôn, hồng hồ tử trưởng lao tại sao lại cho ta bạo huyết đan Kim Thiên triển khắp khuôn mặt là vui sướng, gấp rút hỏi. Hàn đạo nhân lắc đầu, biểu thị không biết. Hàn đạo nhân đưa ánh mắt thu hồi, rơi vào bạo huyết đan bên trên. Trong con ngươi của hắn, có không ức chế được vui sướng. Bạo huyết đan, viên này trong truyền thuyết đan dược. Dựa theo đan dược phẩm giai phân chia, viên này bạo huyết đan phẩm chất, đã đạt đến tứ giai thần đan. Đan dược cùng binh khí đồng dạng, đạt tới thần cấp về sau, liền chia nhỏ là cửu giai. Tứ giai thần đan, nhất định phải là tứ tinh luyện đan thần sư mới có thể luyện chế. Phóng nhãn Huyền Thiên Tông bên trong, cũng coi là phi thường chân quý đan dược. Mà lại, cái này bạo huyết đan là một loại phi thường bá đạo đan dược, sau khi dùng, trong thời gian ngắn, võ giả thực lực hội tăng vọt. Bất quá, QNZ có tác dụng phụ. Một khi thời hạn qua đi, võ giả sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Nếu như không cách nào tại thực lực tăng vọt giai đoạn chém giết địch nhân, như vậy tiếp xuống sẽ đối mặt với càng thêm nguy hiểm cục diện. Bình thường tình huống, cường giả cũng không nguyện ý sử dụng bạo huyết đan. Kim Thiên triển cầm qua bạo huyết đan, thận trọng thu nhập không gian giới chỉ. Có cái này bạo huyết đan, hắn đối một trận chiến này, lòng tin càng đầy. Triển nhi, cái này bạo huyết đan tác dụng phụ rất lớn, nếu như có thể không cần, tận lực ít dùng. Hàn đạo nhân dặn dò. Sư tôn yên tâm đi, không cần bạo huyết đan, ta cũng có thể đánh bại huyết kiếm thánh. Kim Thiên triển lòng tin 10 phần nói. Thời gian thoáng qua liền mất. Đối với võ giả tới nói, thời gian nửa tháng, chỉ là một cái búng tay. Thậm chí, có chút cường giả bế quan một lần, đều tốt hơn mấy trăm năm. Bán Nguyệt ước hẹn đến trước đó, phương thần thực lực, cũng là có chỗ tăng lên. Nhất là linh hồn đạt đến lam cấp hậu kỳ, hồn tu đẳng cấp thuận lý thành trương đạt đến cấp 6 hậu kỳ. Thi triển ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ nhất, uy lực so trước đó từng mạnh gấp bội. Một ngày này, phương thần ngay tại ngồi xếp bằng, đột nhiên bị tiếng kêu bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một bộ màu xanh quần áo Tất Thanh Thanh. Huyết kiếm thánh, đã đến giờ, ngươi làm sao còn ở nơi này tu luyện? Tất Thanh Thanh hỏi. Phương thần ngừng tu luyện, đứng dậy cười nói, cái này đi. Hai người sóng vai mà đi, chỉ chốc lát sau liền tới đến quảng trường đài diễn võ trước. Lúc này, trên quảng trường đã kín người hết chỗ. Bát cung chính phó cung chủ, đông đảo kim giáp thống lĩnh, ngân giáp thống lĩnh, thiết giáp thống lĩnh, tiểu thống lĩnh, còn có đại lượng phổ thông đệ tử. Thậm chí liền hồng hồ tử trưởng lão các loại cao tầng đều tới. Nhưng mà, đám người không biết là, tại thiên không tầng mây bên trong, Huyền Thiên Tông Chu cùng phó tông chủ, ngay tại mật thiết chú ý cuộc chiến đấu này. Không biết huyết kiếm thánh tiểu tử kia, có thể hay không chiến thắng kim thiên triển. Phó tông chủ khe nói, hồn võ kiêm tu, chiến thắng kim thiên triển cũng không thành vấn đề. Huyền Thiên Tông chủ đạo, hai người đang khi nói chuyện, song phương đã đến tràng. Hàn đạo nhân sắc mặt âm trầm nhìn phương thần một chút, sau đó ánh mắt rơi vào đài diễn võ bên trên. Kim thiên triển hăng hái, đứng tại đài diễn võ bên trên, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Hắn nhìn chăm chú huyết kiếm thánh, trầm giọng nói, huyết kiếm thánh, trận chiến ngày hôm nay, ta muốn rửa nhục. Huyết kiếm thánh đi đến đài diễn võ, cười nói, có đúng không liền sợ không thể như ngươi nguyện. Vậy liền một trận chiến đi. Kim thiên triển không còn nói nhảm, tay cầm trường kiếm, cương nguyên chi lực phun trào, một kiếm chém đúng ra. Hô hô một kiếm này chi uy, để trên quảng trường đám người thất sắc. Kim thiên triển thực lực quá mạnh. Rất nhiều kim giáp thống lĩnh, đều đang cảm thán. Kim thiên triển so nửa tháng trước cường đại rất nhiều. Phanh kim thiên triển trường kiếm, bổ vào phương thần tinh nhận kiếm phía trên. Lập tức, bị chấn khai. Sau đó, kim thiên triển không nói hai lời, thi triển ra kim quang chảm long. Vừa lên đến tiểu thi triển ra tuyệt học, đủ để thấy kim thiên triển đối một trận chiến này tình thế bắt buộc. Âm âm đài diễn võ trên không, kinh khủng cương nguyên chi lực, ngưng tụ thành từng đạo cự long. Tại kim thiên triển khống chế phía dưới, cự long mở ra miệng rộng, hướng phía phương thần đáp xuống. Thiên ma kiếm thuật, chảm phá thiên cung. Phương thần thi triển ra thiên ma kiếm pháp, từng đạo thiên ma kiếm quang, dùng không thể tưởng tượng góc độ, đâm vào cự long trên thân. Giống cự long phát ra chấn nộ tiếng giống, đồng thời bắt đầu hành kích thiên ma kiếm quang. Giang giác cắm ở cự long trên người thiên ma kiếm quang vỡ vụn, bất quá cự long cu nở dê đồng thời mở đi. Đi chết đi. Kim thiên triển khống chế còn sót lại cự long chi lực, tiếp tục công kích phương thần. Nhưng mà, cái sau thi triển ra thời không chân ý bầu trời tầng mây bên trong, tông chủ cùng phó tông chủ, lại một lần nữa nhìn thấy huyết kiếm thánh thi triển ra không gian loại chân ý, con mắt trợn trừng lên. Hắn chân ý bên trong, vì sao xen lẫn một chút những vật khác tông chủ sắc mặt nghiêm túc, càng phát cảm giác, huyết kiếm thánh chân ý, không phải tầm thường. Tông chủ cũng vô pháp xác định sao trước đó, tông chủ ngược lại là xác định huyết kiếm thánh chân ý nhưng mà giờ khắc này, tông chủ thế mà hoảng hốt. Nhiều ngày không thấy, huyết kiếm thánh chân ý phát sinh biến hóa rất lớn. Đến cùng biến hóa ở đâu, tông chủ cũng nói không rõ. Lập tức, tông chủ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Phía dưới, đài diễn võ bên trên. Phương thần vừa mới ẩn nấp thân hình, còn sót lại cự long chi lực, liền oanh kích mà xuống. Đông đài diễn võ đều đang run rẩy, cự long chi lực va chạm, phát ra thanh âm niết thai nhức óc. Âm ầm phương thần trong hư không hiện thân, lật tay chính là một kiếm chém ra. Sau đó thời gian, phương thần cùng kim thiên triển, hôn chiến ở cùng nhau. Hai người chiến đấu, vô cùng kịch liệt. Bất quá, từ lúc mới bắt đầu lực lượng ngang nhau. Càng về sau phương thần đã chiếm cứ thượng phong. Cái này huyết kiếm thánh chân ý, quá ba đạo A đài diễn võ phía dưới, đám người kinh thán không thôi. Hồng hồ tử trưởng lão cùng hàn đạo nhân sắc mặt, cũng là vô cùng ấm trầm. Tiểu tử này, tuyệt không thể lưu. Đây là hồng hồ tử trưởng lão suy nghĩ trong lòng. Thiên cương cảnh ngũ trọng, lại có thể áp chế kim thiên triển, đám người rất khiếp sợ. Chiến đấu ước chừng tiến hành một khắc đồng hồ về sau, rốt cục tiến vào gây cấn giai đoạn. Giang giác phương thần thiên ma kiếm thuật, phá hết kim thiên triển kim quang chảm long, bước bách cái sau lui lại. Kim thiên triển ổn định thân hình, đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc, nhìn chằm chằm cái sau. Huyết kiếm thánh, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi. Thế nhưng là, trận chiến ngày hôm nay, ta Kim Thiên Triển thắng chắc. Vì vinh dự, Kim Thiên Triển nhất định phải thắng. Trước ba chiến, hắn bị hoàn toàn nghiền ép. Giống như cuối cùng này một trận chiến, tại bị nghiền ép, như vậy hắn Kim Thiên Triển sẽ cả một đời bị huyết kiếm thánh đè ép. Hắn không phục, hắn muốn chiến thắng huyết kiếm thánh. Đang khi nói chuyện, Kim Thiên Triển trong lòng bàn tay, xuất hiện một viên dược hoàn. Sau đó, hắn trực tiếp đem bạo huyết đan nuốt ăn. Ầm ầm trong chốc lát, Kim Thiên Triển trên mặt, tràn đầy huyết sắc. Làn da mặt ngoài, mạch máu tăng vọt. Thể nội truyền ra dọa người khí tức, trực trùng vân tiêu. Giờ khắc này, Kim Thiên Triển thực lực, sánh vai bước vào bước thứ ba võ giả, thậm chí thẳng bước tinh thần cảnh. Chuyện gì xảy ra trên quảng trường, đám người kinh hô. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao Kim Thiên Triển thực lực, lập tức tăng vọt nhiều như vậy. Tiểu liên đài diễn võ bên trên phương thần, đều là khiếp sợ không thôi. Hắn không ngừng lùi lại. Dùng thực lực của hắn, căn bản là không có cách đối kháng lâm vào điên cuồng trạng thái Kim Thiên Triển. Nhất định là viên đan dược kia. Phương thần trầm giọng nói. Thần mây bên trong, tông chủ sắc mặt âm trầm. Bạo huyết đan. Nuốt bạo huyết đan về sau, Kim Thiên Triển thực lực thẳng bước tinh thần cảnh. Huyết kiếm thánh căn bản không phải hắn đối thủ. Phó tông chủ khe nói. Đang khi nói chuyện, một cái đại thủ nhô ra, trong nháy mắt chấn áp mà xuống.